Phúc Đức Thiên Quan, chương 40, ngũ cốc được mùa chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Hoang Châu bên trong là vu đạo làm chủ, sinh hoạt là vu dân, cung phụng chính là vu thần. Hỗn độn thần ma thường thường sẽ từ trong hư không tiếp dẫn nào đó tôn trong cõi u minh tồn tại tế tự cung phụng, từ đó thu hoạch được lực lượng. Thiên Yêu Châu tôn sùng là thượng cổ yêu đình, yêu thần trị thế, chỉ huy đều là yêu dân. Những này phía trước cũng là nói qua. Này hai châu cùng Đông Cực Châu chỉ cách lấy tam giới sơn mạch, vạn thần pháp giới, mà Phách La Châu thì là ma thần trị thế, thành lập đều là ma quốc, dân chúng đều là ma tử ma tôn. Nghe nói ma đạo thống trị vì bên dưới, tàn khốc khủng bố dị thường. Đông Cực Châu cái này bên cạnh đối Phách La Châu tin tức phong tỏa được 10 phần nghiêm ngặt. Chỉ có đôi câu vài lời, đơn giản là nuôi dưỡng nhân khẩu, làm tu hành lương tiền. Cái gì thiên ma, âm ma, huyết ma, cốt ma, nguyên ma, yêu ma, có thể đem người sống phá giải thành một đầu dây chuyền sản xuất. Mà Thiên Ngoại Châu thì là một khối âm u đầy tử khí đại lục. Nghe nói nguyên bản lớn Cửu Châu chỉ có 8 khối châu lục, mà khối này châu lục là từ một cái đại thiên thế giới bên trong cướp đoạt được. Bởi vì dung nhập lớn Cửu Châu sinh ra bài dị phản ứng, từ đó đánh nát pháp tắc, phía trên sinh linh đều chết tận, hóa thành một mảnh tử địa, nguyền rủa cùng chẳng lành bao phủ trong đó, cản trở mảnh này châu trên lục địa đại đạo pháp tắc cùng lớn Cửu Châu cùng chất hóa. Trải qua gần vạn năm tịnh hóa, còn có thế lực khắp nơi vào ở trong đó, lúc này mới có một chút sinh cơ, nhưng cũng là quỷ dị nhất nguy hiểm một mảnh châu lục. Nghe nói bên trong vẫn cùng trước đó cái kia đối địch đại thiên thế giới có liên hệ. Lớn Cửu Châu ở giữa, có tứ đại uông dương ngăn cách, chính là Đông Nam Tây Bắc tứ hải rồi. Hoàng Thiên lúc này bởi vì xem sao trời, mà sinh ra thế giới rộng rãi, ta thân nhỏ bé ý nghĩ, bất quá rất nhanh liền từ bên trong tỉnh táo lại. Dù sao đã đạo tâm sơ định, mặc dù thế giới rộng rãi, nhưng chưa hẳn không có một chỗ của ta không phải. Ao Thanh Huyền bên trong, thủy quang hóa thành sóng vòng đến, ánh trăng chiếu chiếu bên dưới, có thể thấy được một cái bát tự râu dài lão nhân đi ra ao đến. Chính là Thanh Huyền Long Vương. Ao tuy nhỏ, nhưng bên trong cũng có thủy phủ. Hoàng Thiên không có đi qua, nhưng nghe nói là một nơi xoắn ốc sư xác, chính là vi hình thủy phủ, có lẽ còn không bằng Bích Ba Hồ thủy phủ rộng rãi. Bất quá cũng may một năm bốn mùa đều có hương hỏa, mặc dù không có lập miếu, nhưng cũng sẽ không ít đi ao Long Vương. Thanh Huyền Long Vương một cái tay bên trong cầm một cái thủy vu, một cái tay khác lại cầm một viên lệnh bài. Lệnh bài bên trên viết một cái mưa, một cái hào, sắp thể chữ, đây là đồ che mưa. Ao Long Vương địa vị tuy nhỏ, nhưng là có làm mưa quyền lợi. Thổ địa ra vậy từ trong miếu đi ra, Hoàng Thiên tiến lên hỏi thăm, ông nội nuôi, có thể cần ta giúp một tay. Thổ địa ra gật gật đầu, đối Hoàng Thiên đạo, chúng ta Thanh Huyền thôn có hơn 800 gia đình, hơn 2.200 người. Trong đó cày ruộng có gần 5.000 mẫu, xem như một nơi đại thôn. Thanh Huyền Long Vương làm mưa về sau, ta liền muốn phối hợp đối ngũ cốc thi triển pháp thuật, khiến tăng tốc hấp thu, tồn trữ đầy đủ hơi nước. Thổ địa ra mở miệng nói, ta đợi chút nữa tại Thanh Huyền Long Vương thi triển mưa xuống về sau, sẽ sử dụng ngũ cốc được mùa chi thuật. Nhưng nếu như ngươi ở đây mưa xuống thời điểm, đồng thời thi triển bừng bừng địa khí chi thuật, ta thi triển ngũ cốc được mùa thần thuật, liền sẽ ít đi rất nhiều tiêu hao. Chỉ là, cái này gần hơn 5.000 mẫu đồng ruộng, người có thể đảm nhiệm sao? Không dùng quá miễn cưỡng, đủ khả năng là được. Hoàng Thiên tự hỏi, mở miệng nói, ông nội nuôi, ta hiện tại đã luyện thành căn bản thần khí. Nếu như gọi ta luyện hóa ruộng đồng làm ta quyền hành, ta tiêu hao liền sẽ thu nhỏ, nhưng luyện hóa 5.000 mẫu đồng ruộng cũng không phải chuyện nhỏ, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Thổ địa ra mở miệng nói, ruộng đồng là thuộc về nông thần quản hạt, nhưng nông thần quyền chuôi lại phân mở đến thổ địa kim phù bên trong. Ta ngược lại thật ra đồng ý ngươi luyện hóa ruộng đồng, nhưng chỉ sợ trong đó quyền hành đã bị ngưng luyện thành cái này kim phù. Ngươi nghĩ lại ngưng luyện, liền cần phá hư cái này kim phù. Hoàng Thiên nghe đây, cũng là gật gật đầu. Loại này chỗ trống, đoán chừng vậy chui không đến. Nhưng là cái này thổ địa kim phù bên trong ngưng luyện quyền hành, vẫn là hơn 300 năm trước thời điểm. Mặc dù mỗi 50 năm, quan phủ một lần nữa đo đạc ruộng đồng, thu nhận sử dụng trong danh sách, nhưng có chút đã hoang phế, liền không ghi lại nhập trong đó. Lại có một chút là mới khai hoang ruộng đồng, còn chưa kịp ghi vào trong danh sách, càng có một chút ruộng đồng bị cố ý giấu đi, cũng không có đặt vào trong danh sách. Đây đều là ta có thể làm chủ, gọi ngươi luyện hóa đi. Chỉ là cũng không tính lớn, mà lại vụn vặt lẻ tẻ. Tại bên ngoài thôn, không thành quy mô, chỉ có ước chừng 200 mẫu không đến. Thổ địa ra đến cùng vẫn là ra sức Hoàng Thiên một cái biện pháp. Hoàng Thiên nghe xong, lại là cao hứng. Không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng. Chỉ cần tại ta quyền hành lãnh thổ bên trong, thần lực của ta liền liên tục không ngừng tăng thêm cái này một thân cho ta gia trí. 5.000 mẫu đất, chỉ cần nhiều thi pháp mấy lần là tốt rồi. Hoàng Thiên thần lực mỏng manh, đồng thời làm cho này a nhiều thổ địa bừng bừng địa khí. Nhất định là không làm được, nhưng là nếu như ở bên cạnh luyện hóa một mảnh thổ địa, tại bản thân quyền hành luyện hóa chi địa, đại địa thân hòa, khôi phục thần lực liền sẽ tăng tốc. Như thế liền có thể trong vòng một đêm, đem sở hữu ruộng đồng địa khí bừng bừng ra tới. Địa khí bừng bừng, tương đương với bón phân, tăng thêm, ngũ cốc được mùa, chi thuật, liền có thể gọi những này ngũ cốc, mau mau thành thục, tại chính thức đại hạn tiến đến trước đó, tiến hành thu hoạch, thổ địa đem sau này khai hoang sinh ra đồng ruộng, từng cái đánh dấu ra sức Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không mập mờ, bắt đầu bôn tẩu khắp nơi, luyện hóa ruộng đồng, là trừ sơn cốc, sườn núi phong, sơn lâm, đồi núi, bên ngoài một cái khác đại địa hình địa mạo, cũng là cùng nhân loại liên hệ khẩn mật nhất, duy nhất hậu thiên địa mạo. Hoàng Thiên luyện hóa cũng không phế cái gì tinh lực, ngược lại là ruộng đồng tán loạn tại các ngõ ngách, vừa đi vừa về bôn tẩu, hao phí một chút thời gian. Những này tán loạn ruộng đồng luyện hóa về sau, mặc dù không có cho Hoàng Thiên nhiều gia tăng một tia thần tính, nhưng là hoàn thiện thứ tư sợi căn bản thần tính, khiến cho 10 phần sung mãn, cùng trước 3 sợi không khác chút nào. Luyện hóa có thể trồng trọt ruộng đồng, vậy mà so luyện hóa sơn lâm còn tới được có lời. Tăng trưởng thần tính, thu hoạch đại địa pháp tắc cảm ngộ phải kể tới lần thắng sơn lâm địa mạo. Hoàng Thiên hơi kinh ngạc, bất quá hơi suy nghĩ một lần, cũng được ra một cái đáp án của mình. Nghĩ đến ruộng đồng là người từ trong đất kiếm ăn tư liệu sản xuất, bản thân lại gánh chịu nông nghiệp quyền hành, nhân đạo cùng địa đạo lời nói, cơ hồ là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, liền đưa đến trong truyền thuyết, thiên nhân hợp nhất, một loại hài hòa trạng thái. Khó trách rất nhiều ẩn sĩ đều thích ẩn vào hồi hương nông gia, nuôi gà làm ruộng cái gì. Thấy Hoàng Thiên luyện hóa đồng ruộng, biểu thị có thể chuẩn bị bừng bừng địa khí. Thanh Huyền Long Vương gật gật đầu, mở miệng nói, vậy ta liền bắt đầu vải mưa. Chỉ thấy Thanh Huyền Long Vương có chút nhảy lên, lập tức đằng không, khô gầy thân hình, bắt đầu lại từ đầu biến hóa. Thân hình dần dần kéo dài, vậy mà hóa thành một đầu gần dài khoảng một trượng to lớn cá trạch. Hắn người cao thon nhỏ gầy, trên thân vằn đen chiếm đa số, không có lân phiến, nhưng ẩn ẩn có thể thấy được một đầu kim tuyến, từ đầu tới đuôi, ở vào cái bụng một bên, trên người vây cá như là cánh bình thường, nhanh chóng kích động, đem gió cho tụ lên, khiến cho thân hình càng ngày càng hướng chỗ cao đi. Cách chương